sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 845, khóc chuyện audio.com, em thật sự không biết là thế này, cô có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt, đây chẳng nhẽ chính là lừa con gái trong truyền thuyết. Cả nhà ra ngoài ăn cơm, là Đường Sóc lái xe, đi theo hướng dẫn, nhưng mà không có ngờ tới, đến trong đại sảnh của khách sạn lại bắt gặp mẹ. Mẹ, hai người cũng đến ăn cơm sao? Cùng ăn đi, Ôn Thủy nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Ôn Mẫu, chào chú. Con gái ngoan, lâu rồi không gặp lại xinh đẹp hơn rồi. May mà con lớn lên giống mẹ, nếu không à, cái gì mà đại minh tinh à, lớn lên mà giống bố của con thì xong rồi. Ôn Mẫu lập tức ôm lấy Ôn Thủy bước thẳng vào bên trong, ánh mắt liếc qua người đàn ông không thể bỏ qua ở bên cạnh, nghĩ đến tin tức nhìn thấy trên TV.NAM vệ sĩ của con. Bạn, trai, Ôn Thủy cười giới thiệu, Đừng Sóc, mẹ biết, mẹ cũng là nhân sĩ thời thượng, nhìn TV thấy không giống bố con, chỉ biết đánh mặt trược cá độ, một ngày không thể không có chuyện. Con rể à, Ôn Mẫu nói lại nhìn Đừng Sóc lần nữa, lần đầu tiên gặp mặt chào hỏi không chu toàn à, khá ổn. Đường Sóc đi đằng sau bọn họ, nhưng trên người ưng phụ ở bên cạnh anh nổi lên khí tức giận, càng ngày càng bộc lộ ra ngoài, đến bên trong phòng bao đã đặt trước, phía sau vẫn tiếp tục đi đến hai người một trai một gái, là con trai con gái của ban trai hiện giờ của mẹ. Chị thật xinh đẹp, em thật ngưỡng mộ chị, em có thể giống như chị trở thành một đại minh tinh không? Người con gái tiến vào chưa đến 18 tuổi, lập tức quấn lấy Ôn Thủy. Xin lỗi, chuyện này tôi không thể quyết định, cô trước đây luôn không hiểu. Tình hình của mẹ, mẹ cũng không nói, đây nào có phải là sum họp đây hoàn toàn. Cô ngoảnh đầu sang nhìn Đường Sóc, quả nhiên người con gái vừa nãy còn quấn lấy cô đã chạy đến bên cạnh Đường Sóc rồi. Anh rể, anh thì sao? Anh là đại boss, tùy ý nói một câu thì là được rồi chứ. Thế nào, vẻ ngoài của em đủ thông qua chứ? Em biết nhảy, hát, em còn biết kéo violon. Người con gái đó không ngừng thúc đẩy tiêu thụ bản thân. Công ty hàng năm có tìm người mới, khoản này tôi không phụ trách, cô muốn đi có thể đi đăng ký, cô lợi hại như thế dựa theo phong trào mà nói chắc có thể thôi. Đường Sóc bình tĩnh trả lời cô ta, chúng ta ăn cơm trước đi. Anh rể có phải là nhìn em không vừa mắt chứ? Tôi nhìn cô vừa mắt về nhà sẽ phải quỳ bàn tính. Đường Sóc mỉm cười, mắt nhìn sang Ôn Thủy ở bên cạnh. Được thôi, người con gái đó nhìn. Ôn Thủy, rồi âm thầm ngồi về vị trí cũ cả bữa ăn, ưng phụ không ngừng uống rượu sầu, Đường Sóc bởi vì trong đầu còn có viên đạn nên không uống nhiều, chỉ uống với ông vài ly cũng không có cách nào. Con gái, con rể, các con khi nào thì kết hôn ở đâu? Thành phố A sao? Ôn Mẫu nhìn sang hai người bọn họ cười hỏi, có thể, tạm thời vẫn chưa có tính toán kết hôn. Ôn Thủy nâng ly hoa quả lên, thực tế cô lúc nào cũng có thể. Các con đều không nhỏ nữa, nhanh lên. Còn có thể sinh ra hai bảo bối, nếu không sau này thì sẽ là phụ nữ cao tuổi mang thai đó. Đừng có nghĩ rằng phụ nữ cao tuổi ở trong giới giải trí nhiều như thế, con có thể trở thành thai phụ cao tuổi. Ôn Mẫu nhìn cô, giọng nói có chút nghiêm nghị, con rể cũng không ít tuổi, chuyện này vẫn nên gấp gáp. Bà tham gia mù quáng gì chứ, chuyện của hai đứa nhỏ, bọn nó. Tự làm chủ cần thiết bà phải lắm mồm sao, quản tốt bản thân bà là được rồi. Ưng phụ bỗng nhiên lên tiếng phản bác. Tôi nói của tôi, liên quan gì đến ông? Ông xem ông đi, giống kiểu gì? Trong phòng bao hai người bọn họ phút chốc cãi nhau, Ôn Thủy rất lâu rồi không ở nhà, hoàn toàn không biết bọn họ đã cãi nhau lợi hại dường này, chỉ là biết rõ bọn họ đã ly hôn rồi, nhất định là không thể sống tiếp tục bên nhau thôi. Trong phòng bao vẫn còn đang cãi nhau đỏ hết cả tai, còn cô thì chậm rãi từ tốn âm thầm kéo Đường Sóc đứng dậy, sau đó thì đi ra ngoài, đi ở hành lang bên ngoài cô nắm chặt lấy tay của anh A Sóc để anh nhìn chuyện cười rồi. Em vất vả rồi, Đường Sóc xoa xoa lên tóc của cô, dưới hoàn cảnh như này, và lại chuyện giữa bố mẹ, có lúc bọn họ không thể tham gia quá nhiều. Em, vẫn ổn, em không có thường xuyên ở, trong nhà, bọn họ bây giờ như thế này. Ôn Thủy quay đầu lại nhìn một cái về phía phòng bao, ải, em cũng không có cách nào, chúng mình tốt nhất cùng nhau qua một cái Tết vui vẻ, sau đó thì trở về thôi. Không quản bọn họ thật sự không có chuyện chứ, Đường Sóc còn có chút lo lắng, người già là như thế đó, vì vậy. Ôn Thủy nhếch mép, em cũng muốn quản, nhưng em cơ bản không thể nhúng tay vào, bọn họ không muốn em quản. Em muốn ở giữa nói một câu, hai người bọn họ sẽ khiến nóc nhà nổ tung luôn. Cô đã thử một lần rồi, sẽ không lần nữa chen ngang vào giữa cuộc cãi cọ của bọn họ, Đường Sóc đang chuẩn bị nói, thì nghe thấy ở phía sau truyền đến tiếng bước chân, thì ra hai hậu bối còn lại cũng đi ra ngoài luôn rồi. Thủy Thủy, em không lo lắng bọn họ ở bên trong chẳng may đánh nhau thì làm sao? Đường Sóc chỉ là đoán mà thôi, chẳng, mày đánh nhau thì sao, hai đánh một ưng phụ chắc chắn sẽ thua, Sẽ không đâu, bọn họ cũng chỉ là cãi nhau miệng thôi, em còn chưa từng có nhìn thấy bọn họ động thủ. Ôn Thủy phẩy phẩy tay, biểu thị anh yên tâm. Bốp, một tiếng vang lớn vang lên, hình như là từ trong phòng bao của bọn họ truyền đến, bọn họ lập tức quay trở lại, chạy vào bên trong, Ôn Thủy muốn khóc mà không lệ, không phải chứ. Cứ thế mà thật sự xảy ra rồi. Mở cánh cửa của phòng bao, nhìn thấy bên trong vô cùng bừa bộn, chiếc bàn trong lớn đã bị lật lên, Ưng Phụ nằm ở trên sàn, trên đầu còn đang chảy máu, Đường Sóc lập tức chạy qua đó, một tay túm lấy khăn ăn giúp ông cầm máu, sau đó thì cõng ông trên lưng đứng dậy, bệnh viện. Được được, Ôn Thủy lập tức đi theo sau, quay đầu lại nhìn mẹ cô một cái, các người. Không thể cãi nhau bình tĩnh sao? Cứ phải, động tay động chân, năm mới à, chẳng nhẽ năm nay phải ở trong bệnh viện qua sao? Sau khi đến bệnh viện thì trực tiếp được đưa vào trong phòng phẫu thuật, bọn họ chờ đợi ở bên ngoài, Ôn Thủy nhìn vết tích máu còn đọng lại ở trên lưng của Đường Sóc, ngay cả cổ cũng có vết máu, chúng ta đi tắm qua đi. Tiện thể thay bộ quần áo trên người, chắc tạm thời sẽ không ra ngoài được. Đường Sóc nhìn một cái cánh cửa phòng phẫu thuật đi theo cô rời khỏi đó, Ôn Mẫu cùng với bạn trai của bà cũng đến, nhìn thấy hai người họ, Nguyệt Nguyệt, mẹ không phải là cố ý, bản là mẹ lật bỏ, nhưng mà vết thương trên đầu của ông ấy không có liên quan đến mẹ, bản thân ông ấy tự đụng phải. Bây giờ cũng không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm, hy vọng bố không sao. Trong lòng của cô lúc này rất phức tạp, người làm trong nhà đưa quần. Áo đến, Ôn Thủy cầm theo bộ đồ sạch dẫn Đường Sóc vào trong phòng nghỉ của VIP, giúp anh giặt lau sạch sẽ quần áo mới đưa vào trong anh, cảm ơn anh. Vừa rồi phản ứng nhanh như vậy, nếu như là một mình cô có thể sẽ không biết phải làm thế nào. Anh cần phải thế, Đường Sóc mặc quần áo lên, mắt nhìn cô, không ngờ rằng có thể cãi nhau lợi hại thế này. Đúng vậy à, em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai người họ như này. Ôn Thủy bất lực mím môi, nhìn anh ấy. Đều sẽ ổn thôi, chắc sẽ không nghiêm trọng, khâu vài mũi là ổn. Đừng sóc ý đồ an ủi cô, chỉ là thời gian năm mới, sẽ không vui được. Vâng, em cũng cảm thấy vậy. Bọn họ ở trong phòng nghỉ chờ đợi một chút rồi mới rời đi. Ưng Phụ từ trong phòng phẫu thuật được đẩy ra, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Cách chương.